Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 402, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thừa Chí không thể tin vào tai mình, quay đầu nhìn Phương Hoa, sợ nói sai lời rồi Phương Hoa lại đổi ý ông lập tức nói, chờ gì nữa, đi ngay thôi, đi nào. Vừa nói xong, ông đã đưa tay kéo cánh tay Phương Hoa đi ra ngoài. Phương Hoa có chút ngại ngùng, cố rút tay lại. Ôi trời! Ông làm gì vậy? Trẻ con còn đang ở đây, mau buông tay ra. Chu Thừa Chí lại càng nắm chặt hơn. Không buông, mau đi thôi. Vừa kéo Phương Hoa đi, ông vừa nói với Khương Chi Chi. Chi Chi, trưa nay về nhà ăn cơm nhé, chúng ta cũng ăn mừng một chút. Khương Chi Chi cười đáp. Vâng, lát nữa con sẽ xin nghỉ. Cô mỉm cười nhìn theo Chu Thừa Chí kéo Phương Hoa đang lẩm bẩm ra ngoài, rồi lại quay sang nhìn Chu Tây Dã, không nhịn được mà bật cười. Chu Thừa Ngọc cũng đứng bên cạnh cười nói, tốt quá, toàn là tin vui, bảo sao dạo này trong nhà cứ có chim hỉ tước bay tới, đúng là tin vui cứ nối tiếp tin vui. Bà lại gọi chị Trần, trưa nay chuẩn bị một bàn tiệc thật ngon nhé, lát nữa tôi sẽ gọi Thời Anh bọn họ qua đây. Khương Chi Chi cảm thấy suốt cả năm nay cô cũng chưa từng cười nhiều như hôm nay. Cô nhìn Chu Tây Dã với ánh mắt rạng rỡ, anh ở nhà trông hai đứa nhỏ nhé, em đi xin nghỉ phép. Rồi ghé qua phòng thí nghiệm báo một tiếng, hôm nay em không đến đó nữa. Cả năm rồi chưa được nghỉ ngày nào, hôm nay xin nghỉ một ngày chắc cũng không sao. Chu Tây Dã gật đầu, cảm thấy trông hai đứa nhỏ không phải vấn đề gì lớn. Em cứ đi từ từ, bố con anh sẽ đợi em ở nhà. Khương Chi Chi nhìn Chu Tây Dã thật sâu, cảm thấy câu bọn anh sẽ đợi em ở nhà làm cô thấy ấm áp vô cùng. Cô đến bệnh viện xin nghỉ. Lãnh đạo rõ ràng cũng đã nghe tin Chu Tây Dã trở về, rất vui vẻ đồng ý, thậm chí còn hỏi cô có muốn nghỉ thêm vài ngày không. Khi cô đến chào hỏi Kim Hoài Anh, ông nghe tin Chu Tây Dã trở về thì cũng xúc động không kém. Tốt quá, về là tốt rồi, cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, hai ngày này thầy sẽ giúp con để ý công việc. Khương Chi Chi cười nói, không cần đâu ạ, ngày mai con có thể đi làm lại rồi. Kim Hoài Anh nhìn cô chăm chú một lúc rồi thở dài. Tây Dã về rồi, trạng thái của con khác hẳn đấy, cả người như bừng sáng, trong mắt cũng có thần thái hơn. Khương Chi Chi đưa tay sờ mặt, mắt cười cong cong. Rõ ràng đến vậy sao? Kim Hoài Anh gật đầu, như thế rất tốt, Tây Dã đã trở về rồi, sau này ngày tháng sẽ càng tốt đẹp hơn thôi. Chu Tây Dã ở nhà trông hai đứa nhỏ, Chu Thừa Ngọc và chị Trần ra ngoài mua ít rau tươi. Tiện thể mua một con cá, tiệc mừng thì sao có thể thiếu cá được. Người trong đại viện cũng biết Chu Tây Dã đã trở về, nên không ai đến tìm Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương chơi, muốn để bố con họ có thêm thời gian bên nhau. Nhưng Chu Tây Dã lại không ngờ rằng hai đứa nhỏ lại khó trông đến vậy. Tiểu Chu Kỳ chỉ yên lặng được 2 phút rồi lại bắt đầu chạy khắp sân, vừa khuất mắt một cái là đã chui vào trong nhà, lúc thì vào bếp, lúc lại chạy vào nhà vệ sinh. Chu Tây Dã không hiểu gì cả, chỉ sợ Tiểu Chu Kỳ ngã hay chạm vào thứ gì nguy hiểm, đành phải luôn theo sát phía sau. Còn Thương Thương thì ngoan hơn, ngồi trên ghế sofa lật sách tranh, nhưng yêu cầu của bé cũng không ít, lúc thì gọi bố lấy nước uống, lúc lại kêu bố dẫn đi vệ sinh, lúc nữa lại đòi ăn táo. Chu Tây Dã vừa vào bếp gọt táo xong quay ra thì đã thấy Tiểu Chu Kỳ lôi cái ca đánh răng của anh, múc nước trong bồn cầu rồi dội hết lên người. Tóc và mặt đều ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống sàn. Nhìn thấy Chu Tây Dã, bé còn vỗ cái bụng nhỏ ướt đẫm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố ơi, tắm, ấm. Vừa nói, bé về nhanh tay múc thêm một ca nước rồi tự dội từ trên đầu xuống. Chu Tây Dã vội đặt đĩa táo xuống, ôm lấy Tiểu Chu Kỳ kéo ra ngoài, thì Thương Thương lại bắt đầu gọi. Bố ơi, con ăn táo, bố ơi. Anh đành vừa xê, quy, n áo ướt cho Tiểu Chu Kỳ, vừa dỗ dành Thương Thương. Đợi bố một chút, thay đồ cho em xong, bố sẽ lấy táo cho con ngay nhé. Chu Tây Dã kẹp Tiểu Chu Kỳ đã bị L, T, S, C, S quần áo đi vào nhà vệ sinh tìm khăn lau người cho bé. Khi bế bé ra ngoài, anh liền thấy Thương Thương đang dướn người trên bàn ăn, kiễng chân cố với lấy đĩa hoa quả đặt ở mép bàn. Bàn tay nhỏ bé của con bé đã chạm đến mép đĩa, cố hết sức kéo ra, nhưng cả chiếc đĩa cũng sắp rơi xuống, có thể đập trúng đầu con bé bất cứ lúc nào. Đầu óc Chu Tây Giã trống rỗng trong giây lát, anh lập tức kẹp chặt Tiểu Chu Kỳ, bước nhanh tới, chụp lấy chiếc đĩa hoa quả đúng lúc nó sắp rơi. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác tim mình như nhảy vọt ra ngoài lồng ngực. Cảm giác còn hồi hộp hơn bất kỳ nhiệm vụ nào anh từng thực hiện. Sau pha nguy hiểm thoát tim, cuối cùng cũng giúp Tiểu Chu Kỳ thay xong quần áo sạch sẽ, đặt bé ngồi xuống cùng Thương Thương ăn táo. Lúc này, hai đứa nhỏ mới chịu ngồi yên, vừa ăn táo vừa cười khúc khích. Chu Tây Giã không hiểu chúng đang cười gì, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau là lại cười nghiêng ngả. Anh ngồi một bên quan sát, thỉnh thoảng giúp hai bé lau miệng, trong lòng thầm cảm thán, bình thường Khương Chi Chi chăm hai đứa chắc tốn không ít sức lực. Khi Khương Chi Chi trở về, cô nhìn thấy cảnh Chu Tây Giã ngồi bên bàn trà, hai đứa nhỏ ngồi trên ghế con, mỗi đứa cầm một miếng táo, vừa ăn vừa cười khanh khách. Một bức tranh ấm áp, yên bình như thể thời gian chậm lại. Hạt Rẻ Giang Đường hai đứa trẻ nghe thấy tiếng động liền quay đầu, vừa nhìn thấy mẹ, lập tức vui vẻ chạy tới. Là mẹ, Khương Chi Chi cười, giang tay ôm cả hai đứa vào lòng. Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ hôm nay có ngoan không nào? Thương Thương gật đầu thật mạnh, ngoan ạ, Thương Thương ngoan, em trai cũng ngoan, bọn con đều ngoan ạ. Khương Chi Chi hôn lên hai bé, rồi quay sang cười với Chu Tây Giã. Tiểu Chu Kỳ có phải rất nghịch không? Chu Tây Giã nhớ lại cảnh hỗn loạn ban nãy, nhưng vẫn giữ giọng bình thản. Cũng bình thường thôi, con trai nghịch một chút là chuyện bình thường. Khương Chi Chi cười, mẹ nói Tiểu Chu Kỳ là đứa nghịch nhất trong đại viện, không có đứa nào nghịch hơn nó đâu. Nó còn khó trông hơn anh hồi bé nhiều, không có sức mà theo nó là không được đâu. Tiểu Chu Kỳ nghe mẹ nói, tưởng mẹ đang khen mình, liền cười tâu toét. Chu Tây Giã cảm nhận được sự vất vả, mọi người trông nó chắc cực lắm. Khương Chi Chi mỉm cười, cũng không hẳn, vì có Tiểu Chu Kỳ mà mỗi ngày trôi qua rất nhanh, lúc nào cũng mong chờ khoảnh khắc bé chịu ngủ yên một chút. Hơn nữa, vì bé mà bọn em cũng bận rộn, không có thời gian nhớ đến anh nhiều. Nói đến đây, Khương Chi Chi có chút buồn, Chu Tây Giã lại càng cảm thấy có lỗi, anh vươn tay qua hai đứa trẻ, ôm lấy Khương Chi Chi. Anh xin lỗi, Khương Chi Chi lại bật cười, thôi nào, từ hôm qua anh về đến giờ, cứ liên tục nói xin lỗi mãi thôi. Chu Tây Giã cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, hai đứa nhỏ bên cạnh lại cười khanh khách. Chúng chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy rất thú vị, như đang chơi trốn tìm vậy. Bên ngoài sân cũng vang lên giọng của Thương Thời Anh và bên Tố Khê, còn có cả Thương Hành Châu. Thương Hành Châu là người vào trước tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Chu Tây Giã, cậu lao tới ôm chầm lấy anh rưng rưng khóc. Anh rể, anh trở về được thật tốt quá. Thương Thời Anh đứng bên cạnh vỗ vào tay anh, bỏ ra mau, lớn tướng rồi mà còn khóc lóc gì nữa. Cách chương.